Quy Đức Hầu Phủ, chương 81, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thực ra, cung phu nhân là người rất hài hước, tướng mạo cũng rất hiền lành. Xưa nay Hứa Song Uyển đã thích bà, vậy nên lúc này nàng mỉm cười đáp. Không phải thế, lần trước tiểu muội gặp cháu, có nói cái nhà này là tự tay ngài vất vả thay con cái thì bọn họ mới có thể áo cơm vô lo. Đều là công lao của ngài. Thế à, cung phu nhân nhìn về phía bàn bát tiên. Tiểu muội đang ở bên đầu cây pha trà. Than bên trong lò lửa đang đỏ rực. Thổi ra mùi khó ngửi nên mấy người bọn họ mới không sang đấy ngồi. Cung phu nhân liếc nhìn tiểu nữ nhi. Thở dài rồi than với Hứa Song Uyển. Nó đâu nói mấy lời dễ nghe trước mặt ta. Cả ngày đều chê ta hẹp hòi. Cũng không biết ai mở nhà bếp nhỏ cho nó ăn sáng thêm. Cho ăn no thì biến thành con mèo ham ăn. Ha, mèo tham ăn ở bên kia cười to. Chấm, nương, người đừng chê con, chưa cho con ít mặt mũi. Con còn biết xấu hổ à? Cung phu nhân liếc nhìn nữ nhi. Nhìn lại thấy Hứa Song Uyển tươi cười nhìn hai người đối đáp qua lại. Trên gương mặt vui vẻ lộ ra sự thoải mái cởi mở thì bà bất chợt cười theo. Nói, sống tốt chứ, rất tốt. Hứa Song Uyển chuyển tầm mắt, tỉ mỉ quan sát gương mặt cung phu nhân đã lộ dấu vết của năm tháng. Trường túc gần sa mạc, mùa hè nóng bức, còn mùa đông thì rét căm căm. Cung phu nhân già hơn trước đây, hai bên tóc mai đã bạc màu, còn hai mắt vẫn rộng rãi sáng sủa như xưa. Đây là một phu nhân tài giỏi, cũng là một người mẫu thân rất đáng gờm. Bà có hai nhi tử và một nữ nhi. Trưởng tử đã ra đi từ lúc thành niên, chỉ còn lại một nhi một nữ bầu bạn bên bà. Bà và cung đại nhân di chuyển khắp nơi làm quan, miệng nói ghét bỏ cung đại nhân nhưng chưa từng rời xa ông. Nhưng bất kể phú quý bần cùng đều theo sát bên cạnh ông. Bởi vậy mà cung đại nhân chưa từng đi hoa tửu, ở bên ngoài cũng không kiêng dè nói với người khác là đời này ông chỉ có một thê tử hiền lành là đủ. Có người nói cung đại nhân nói mấy lời chua chát, nói ông giả vờ, trên đời này không có nam nhân nào không ăn vụng, cung đại nhân chưa sống lâu nên mới nói vậy. Những người này lại đổi chiều nói cung phu nhân nói chua chát, nói bà trưởng thành khó coi, nói bà già trước tuổi, nói bà không xứng. Khi đó, có vài người của Hứa ra từng châm biếm cung phu nhân, nhưng Hứa Song Uyển luôn thích cung phu nhân. Nàng thích sự hỗ trợ lẫn nhau của cung phu nhân và cung dại nhân. Vinh nhục cùng hưởng, dưới góc nhìn của nàng, phu thê vậy mới là phu thê. Chính là người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Làm sao, già rồi thật à, cung phu nhân cười nói. Vô thức sờ tay lên mặt, huyện Sơn Lang có bão cát rất lớn. Bà đã lớn tuổi nên không tinh tế được như trước. Không để ý chăm sóc gương mặt, cả ngày vất vả lo toan. Sau khi vào kinh, lại trở về làm thị lang phu nhân. Qua lại với gia quyến quan viên thì bà mới tân trang lại bản thân. Không phải, Hứa Song Uyển cười lắc đầu. Chỉ là cháu nhìn mắt của ngài, vẫn đẹp đẽ, sáng sủa có thần như trước. Trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Cung phu nhân, ôi, một tiếng, nắm tay nàng không buông. Tiểu Uyển Nhi. Bá nương nói với cháu một câu thật lòng, ta có thể cứ như vậy, chẳng làm gì, nghe cháu tán gẫu với ta cả một ngày. Hứa Song Uyển cười gật đầu. Vậy cháu nói với ngài một ngày. Cung tiểu muội ở bên kia đang chỉ dẫn nha hoàn cầm quạt hương bồ quạt lửa. Nghe vậy bèn lên tiếng. Nương muội như đang chờ như chi âm đấy. Chẳng trách người chưa tới mà ngày trước đã ngóng trông. Cung phu nhân trợn mắt nhìn nữ nhi. Tức giận nói, làm việc của con đi, không có chỗ cho con lên tiếng. Bà vừa dứt lời bèn buông lỏng tay Hứa Song Uyển, để nàng uống trà. Lần này Hứa Song Uyển không mang theo đại lễ đến, mặc bộ quần áo ngày thường ở nhà. Nàng tới cửa làm khách, khiến cho chủ nhân thoải mái trong lòng mới là quan trọng. Lần trước, nàng nghe hiểu ý trong lời nói của tiểu muội. Chắc là bởi vì cung gia tới trường túc nên gia cảnh 1-2 năm này có hơi xa sút. Nhưng nàng không phải đi tay không mà đến. Lúc này, Nàng lên tiếng hỏi cung phu nhân tình huống của cung nhị ca. Lần trước cháu nghe tiểu muội nói, cung nhị ca muốn thi vào tiến cống viện. Cung phu nhân gật đầu, còn có con rể của ta, là phu quân của tiểu muội. Thật ra, nó đã sớm có thể có công danh, trước đấy cũng có thể làm quan. Không phải là có thể thừa kế chức quan huyện của phụ thân nó à, bởi vậy. Nó còn dốc nửa gia tài chuẩn bị. Ai ngờ vừa thoáng qua, chức quan huyện nhà nó tới tay chúng ta nên nó không làm được. Còn nhiều lần đấu đá với nhà chúng ta. Chấm, tiểu muội lại không nhịn được xen vào. Cung phu nhân lắc đầu với nữ nhi, nói với Hứa Song Huyền. Không đánh nhau thì không quen biết. Lúc trước đâu nghĩ tới cuối cùng hai đứa này lại thành đôi. Còn biến thành thông gia. Hắn họ Trần, Trần Nhĩ Đông, chỉ là tính tình hơi bướng bỉnh. Không phải bướng bỉnh bình thường, là bướng bỉnh như trâu. Tiểu muội nắm chặt thời cơ bổ sung. Cung tiểu muội, đừng tưởng rằng hôm nay Uyển tỷ tỷ của con tới mà ta không dám đánh con. Ta nói với con một lần nữa, lúc ta nói chuyện thì con đừng xen mồm. Cung phu nhân bực bội, người nói đi. Cung tiểu muội cúi người chắp tay với bà. Cung phu nhân không nhịn được bèn hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhi rồi bà mới quay đầu nói với Hứa Song Huyền. Nói tiếp nhỉ, ngài nói, cung phu nhân nói, cung bá bá cháu không phải có chức quan nhỏ ở lại bộ à. Mà lại bộ thượng thư cảm thấy phu quân của tiểu muội là mầm mống tốt. Muốn điều nó vào làm chức quan nhỏ ở lại bộ, nói là đến bên phía kim bộ thì chỉ làm được chức nhập kho chính viên. Đây là việc tốt đến nhường nào chứ? Lại bộ đâu phải nơi muốn vào là vào. Nó kiêu ngạo, cảm thấy dựa vào cửa sau của nhạc phụ mới vào được lại bộ nên không đồng ý, không chịu vào kim bộ mà nhất định phải đi thi. Ây da, nương, chàng ấy muốn thi liền để chàng ấy thi chứ sao? Tiểu muội xem thường, lại chen miệng vào, còn biết cái gì? Cung phu nhân trợn mắt nhìn, lại là câu nói này, lại là ngươi biết cái gì? Tiểu muội lầm bầm, không biết câu nói này có phải nương nàng định nói đến lúc nàng làm mẫu thân. Làm tổ mẫu không? Nàng dám thề, nương nàng tuyệt đối có thể. Cháu nghe nói, tiểu muội phu lang là người có tài. Hứa Song Huyền nói, là người có tài. Cung phu nhân không để ý tới lời nói của tiểu muội. Cực kỳ khẳng định, không hề ghét bỏ tiểu tế. Hứa Song Huyền nở nụ cười. Vậy ngài cứ yên tâm, có tài đến chỗ nào đều có đường. Nàng ngẫm nghĩ rồi khẽ nói tiếp. Trong kinh đang thiếu người, triều đình còn đang điều tra, vẫn chưa bổ sung hết. Trong đó có một nửa là phu quân nàng giết. Vậy, cung phu nhân lại đến gần Hứa Song Huyền. Nếu có công danh thì có thể ngồi vào vị trí to hơn. Ngài nói xem có phải không? Ta xem nào, cung phu nhân như đang suy nghĩ. Lúc này, tiểu muội vẫy nha hoàn lui xuống, đi tới ngồi bên cạnh Hứa Song Huyền. Phụ thân muội cũng có suy nghĩ như vậy. Cung tiểu muội nói, phụ thân muội nói năm nay kỳ thi mùa xuân đến chậm, sẽ có rất nhiều người có lai lịch bất phàm vào kinh, còn có nhiều người không cần thi cũng có thể làm quan. Nhị ca muội và Bân ca không hẳn có thể trúng cử, cũng không chắc, hai người chắc đã biết. Lần này lục bộ cần tuyển người trong kỳ thi. Nghe phụ thân muội nói rồi. Không chỉ vậy, Hứa Song Huyền khẽ nói tiếp. Nghe nói ba châu xung quanh kinh thành đều phải thay đổi quan huyện để tra xét. Trước đó, nhiều người trong đám người này giúp đỡ vị kia mưu phản, tự mình ra tay nên không tra rõ được. Lúc đó đã xử lý một ít, nhưng còn số ít người không bị ảnh hưởng, nên lần này phải đổi. Cung phu nhân lập tức đứng dậy, đi về phía cửa, cách đó không xa, nhà bếp rất ầm ĩ, còn bên phía nhà chính thì yên tĩnh, không có ai. Nương, con để A Đại vừa nãy ra ngoài. Cung tiểu muội gọi, cung phu nhân gật đầu, quay lại, trong nhà quá nhỏ có việc không tiện chính là lo lắng tai vách mạch rừng. Ba trở về ngồi xuống, nói với Hứa Song Huyền, cháu có lòng. Chuyện này nghe vào một lỗ tai, có tin là được, chờ lão cung trở về rồi thương lượng. Hiện giờ bà chỉ còn một nhi tử và một tiểu tế. Nếu như một người làm quan nhỏ ở lục bộ, cả đời khó có thể thăng lên. Nhưng nếu bắt đầu làm từ quan huyện thì giống lão cung. Có thành tích, từ chi huyện làm tới chi châu. Lại được điều vào triều. Ít nhất là ngồi được từ vị trí thị lang trở lên. Từ thị lang lên trên. Chỉ cần không có chuyện bất ngờ thì có thể thăng tiến cao hơn. Tương lai có thể lên tới nội các đại thần cũng không phải không thể. Vả lại, bà cũng nhìn ra, nhi tử cũng được mà tiểu tế cũng được. Đều muốn ra ngoài làm chuyện như phụ thân. Bọn họ không cần làm một thanh quan quá tốt, nhưng có lòng suy nghĩ vì bách tính là được. Giống phụ thân, giúp một ít là được rồi. Đặc biệt, theo bản thân bà nghĩ, nhi tử hay tiểu tế có thể đến mấy châu bên cạnh là tốt nhất. Như vậy thì ngày lễ Tết, hai nhà chỉ cần muốn gặp thì có thể dễ dàng. Bà vờ như không có chuyện gì. Đổi chủ đề, chắc cơm nước cũng xong. Ta thấy trà còn chưa nấu. Cháu ra hậu viện nhìn với ta một lát. Mấy ngày trước, đúng lúc ta vừa sai người thay đổi hai cây hoa đào. Cũng không biết có chăm để sống được không. Cháu xem giúp ta. Chấm, được. Hứa xong Huyền cười gật đầu. Cũng đứng lên theo. Hôm nay nàng đến để đưa tin. Xem ra tin này đưa đến là đúng thời điểm. Ngày ấy, Hứa Song Uyển trở về từ cung gia. Ở nhà ở một ngày thì tới Khương gia. Nàng vừa đến thì trực tiếp được mời vào phòng của Khương Đại Phu Nhân. Khương Đại Phu Nhân nhìn thấy nàng đến thì ngạc nhiên. Khoảng thời gian này không vội à, cũng được. Hứa Song Uyển nói với bà. Đến có chuyện gì? Khương gia đang bận tới điên đầu. Kỳ thi tháng tư vào mùa xuân vừa đến thì rất nhiều bằng hữu và thân thích tới nhờ vả. Bên phía đại trạch của Khương gia đầy ắp khách mời. Hai nhà mới mà Khương gia mới xây cũng chật ních. Là như vậy, Hứa Song Uyển nói với đại cữu mẫu nói. Ngài còn nhớ thân tộc của hầu phủ đi tới châu Quảng Hải bên kia không ạ, bọn Tiên Dung. Khương đại phu nhân trợn mắt, còn đứng lên, làm sao? Giọng nói của Khương đại phu nhân rất không vui. Bọn hắn về, tìm tới cửa, không phải như vậy. Hứa Song Uyển vội vàng đứng dậy, đỡ bà ngồi xuống, vỗ ngực thay bà, ngài nghe cháu nói, mau mau, Khương đại phu nhân vội vàng, Tiên Dung thấy hầu phủ khá rồi thì muốn nhận tổ quy tông. Hắn dẫn hơn một nửa gia tộc tiên gia rời đi, sau này còn liên tiếp mang những người còn lại, đã phân tông mà hắn còn mặt mũi tìm tới hầu phủ. Là bên kia có tộc nhân vào kinh đi thi, có một người đến phủ chào hỏi. Thay tông người kia hỏi thăm hầu phủ rồi rời đi. Cũng không nói thêm. Trưởng công tử cũng không để việc này trong lòng. Chỉ nói tùy bọn hắn. Nhưng bên phía phụ thân. Hứa Song Uyển ngừng lại. Bên phía công công thì liên tiếp mấy ngày thất thần. Tối hôm qua lúc dùng bữa. Còn trần chờ hỏi nàng. Có cần chăm sóc cho mấy người vào kinh đi thi để tận tâm. Hứa Song Uyển nhìn ra. Suy nghĩ của công công là vẫn quan tâm mấy người kia. Nhưng ý của trưởng công tử là không quản. Sau này hắn gặp được người của châu Quảng Hải thì sẽ xử lý như việc chung. Hai phụ tử có ý hoàn toàn khác nhau. Hắn muốn giúp đúng không? Khương đại phu nhân cười lạnh. Lúc này mới được mấy năm. Năm đó hắn tức giận vì bọn Tiên Dung phân tông rời đi đến hơn nửa năm không xuống giường được. Ai chăm sóc hai phu thê bọn họ vậy? Còn không phải Khương gia bọn hắn. Không phải những người của Tiên gia. Vậy cháu nghĩ như nào? Khương đại phu nhân nhìn tức phụ của cháu ngoại trai. Giúp hay là không giúp? Song Uyển nghĩ. Bọn hắn cũng chưa chắc muốn để chúng ta giúp. Bằng không. Cũng sẽ không đặt đồ vật xuống đã đi. Người cũng không gặp. Ô, cháu cũng nói ý này cho phụ thân. Nhưng mấy ngày nay phụ thân không có tinh thần. Cháu nghĩ thầm. Có phải là chưa gặp người thì mọi chuyện đều khó nói. Còn gặp thì dễ nói. Ngài nói xem. Khương đại phu nhân cười ha ha. Hắn ấy. Hứa Song Uyển đến nói chuyện này cho Khương gia. Chính là sợ không đánh tiếng với Khương gia thì sẽ sứt mẻ tình cảm. Nếu những năm này không có Khương gia thì từ lâu phủ Quy Đức Hầu đã chẳng còn. Đám người phân tông rời khỏi tiên gia lại về kinh. E là không thể gặp lại phủ Quy Đức Hầu nữa. Hắn muốn gặp. Khương đại phu nhân liếc mắt nhìn nàng. Là suy nghĩ của Song Uyển. Có muốn gặp lại một lần rồi mới tính tiếp. Hứa Song Uyển vội nói, vơ việc này vào người. Công công có vẻ chưa gặp được người thì chưa vui. Ông không vui thì mặt mày của bà cũng ủ rũ. Mấy ngày nay, bà đều trưng vẻ muốn khóc trước mặt nàng. Vọng Khang còn nhỏ nên không hiểu. Không biết vì sao tổ phụ và tổ mẫu không vui. Tổ phụ cũng không ôm cậu đưa lên cao nên hai ngày nay tâm trạng của cu cậu cũng buồn bã. Vừa đến chỗ tổ phụ và tổ mẫu đã rụt đầu. Có lúc cảm thấy oan ức thì còn mếu máo. Hứa Song Uyển nhìn hài nhi thì không đành lòng. Bèn nghĩ tự giải quyết việc này. Nhà vẫn là giống như cái nhà trước kia mới tốt. Nếu hắn nhất định phải giúp. Nhất định phải dán mông vào. Các ngươi theo hắn. Trong giọng nói của Khương Đại Phu Nhân đã lộ ra sự tức giận. Nếu như không phải bà biết đây không phải là lỗi sai của tức phụ cháu ngoại trai thì bà đã phát hỏa rồi. Cháu cảm thấy, người ta cũng chưa chắc. Cái gì chưa chắc, cháu biết bây giờ Trọng An nhà cháu có danh tiếng như nào không? Hiện nay, người trong kinh có ai không quen biết nó? Cháu dám nói là nếu nhà cháu không có nó thì người của Châu Quảng Hải sẽ tìm tới cửa ư? Khương Đại Phu Nhân vỗ bàn rồi lại đứng dậy. Được rồi. Ta biết cháu khó nói. Để ta tự nói với phụ thân các cháu. Hứa Song Uyển không ngờ đại cữu mẫu có phản ứng lớn đến vậy. Vội vàng đi dìu bà. Lần này, nàng cũng sốt ruột, giọng nói cũng gấp gáp hơn. Là cháu nghĩ nên gặp một lần. Như ngài từng nói, hiện nay trong kinh ai ai cũng quen biết phu quân. Đây còn là bước ngoặt quan trọng nhất trong thi cử. Phải mất một thời gian dài mới thi xong. Kỳ thi mùa xuân năm nay bận rộn, đã trì hoãn 2 tháng, người vào kinh lại nhiều không kể xiết, đủ thể loại người bằng môn tà đạo đã đủ làm phu quân đau đầu. Cháu nghĩ đây là việc nhỏ trong nhà nên mới tự mình giải quyết mà không phiền chàng ấy. Được, được, Khương Đại Phu Nhân liên tiếp hít thở sâu rồi mới ngồi xuống. Nói, cháu nói suy nghĩ của cháu xem, là như này. Cháu muốn chờ ngày mai là ngày cuối cùng thi xong rồi mới sai người đưa tin cho bên kia. Nói là bên phía phụ thân biết bọn họ đã tới nên mời bọn họ đến phủ nói chuyện. Nếu bọn họ tới, vậy, chẳng lẽ bọn hắn không tới? Khương Đại Phu Nhân lạnh nhạt nói. Cũng chưa chắc, Hứa Song Uyển lắc đầu. Nói nhỏ, cháu thấy ngày ấy người đưa lễ đến chào hỏi rất kiêu ngạo. Không chắc. Vậy bọn hắn không tới thì phụ thân các cháu có phải sẽ càng không vui? Lúc đó, Hứa Song Uyển cười rồi nói tiếp. Lúc đó nếu phụ thân lại không vui thì cũng chẳng có cách nào. Dù sao là bọn họ không muốn gặp ông. Khương Đại Phu Nhân nghe được câu này. Bình tĩnh lại, hỏi nàng, vậy nếu tới thì sao? Ta thấy bọn họ chủ động tới cửa. Không phải không có ý tứ bám lại ân tình xưa. Tới. Cũng tốt, đây cũng là lý do Hứa Song Uyển nói rõ ràng tình huống cho Khương gia. Bởi nàng nghĩ là người bên phía Quảng Hải, lẽ nào trước kia chưa từng vào kinh thi cử, chắc chắn đã vào kinh. Nhưng trước đây không chào hỏi với hầu phủ, lần này lại chào hỏi chẳng lẽ là đột nhiên ư? Nàng nhìn Khương Đại Phu Nhân rồi nói, nên giúp thì giúp, còn không thể giúp thì trong lòng phu quân nắm chắc. Chàng ấy là người như nào thì ngài rõ mà. Có phải không à? Khương Đại Phu Nhân nghe được lời này thì sắc mặt mới dịu đi. Gật đầu, cháu ngoại trai là dạng người gì thì Khương gia và bà đều hiểu rõ. Hắn rất tốt, có thể làm việc, ít nhất còn cầm một nửa đưa cho Khương. Còn tức phụ của cháu ngoại trai cưới ở bên ngoài vào cũng chưa từng không cung kính với Khương gia. Tới báo việc này cho bà là vì kính trọng Khương gia. Chung quy là không thể được voi đòi tiên. Lửa giận của Khương Đại Phu Nhân đã hoàn toàn tan biết. Giọng nói cũng thấp, than thở với tức phụ của cháu ngoại trai. Các cháu đã tạo nghiệt gì chứ? Cũng không phải, Hứa Song Uyển cười cười. Luôn có ít thứ, bỏ mà không đứt. Khương Đại Phu Nhân thất vọng, bỏ mà không thoát như nào. Năm đó, bọn Tiên Dung từ bỏ đã cắt đứt. Mắt thấy huynh trưởng Lâm vào đại họa thì bọn hắn lập tức phân tông rời đi. Nếu như không phải bọn hắn là cùng một phụ thân thì chắc cũng không cần tổ tông Tiên gia. Chỉ vì cầu tự vệ, chỉ có Khương lão thái gia của bọn họ dẫn bọn họ đi khắp nơi cầu xin người. để có thể giữ mạng của hắn, đoạt lại dưới tay thánh thượng. Phụ thân già đầu vào cung quỳ vài ngày, cuối cùng hôn mê bất tỉnh được khiêng về. Người này đã rời đi thì cứ đi thôi. Nếu thật sự có khí khái thì cần gì trở về. Ba đợt thi vừa qua, kỳ thi mùa xuân cũng kết thúc, nhưng sơ thẩm đã lập tức bắt đầu. Kỳ thi đình đã sắp xếp cách 5-10 ngày, cũng không cách xa kỳ thi mùa xuân của năm nay. Bởi vì triều đình bị ảnh hưởng bởi chuyện của phế thái tử nên muốn trì hoãn đến mùa thu. Khi ấy, lão hoàng đế cũng không cảm thấy trên triều không thể thiếu một số người. Nếu người mới không nghe lời, lên triều lại nói mấy lời không lọt tai thì lão lại muốn giết hết. Lãng phí tâm tư, lão có bệnh trong người nên tạm thời không vui, không có tinh thần sử dụng mấy chức quan mới. Nhưng lúc đó đã có nhiều người vào kinh dự thi, vượt mọi đường xá xa xôi. Nếu chuyện lớn này lại chậm nửa năm thì bất lợi cho đất nước, càng không có lợi cho đám học sinh đã chuẩn bị thi cử từ lâu. Lễ bộ thượng thư Tạ Thượng Lễ đã đứng ra ngăn cơn sóng dữ, bẩm báo việc này với thánh thượng là chỉ rời muộn nửa tháng. Bởi vậy mà đắc tội với lão hoàng đế, lão phân một nửa việc chủ trì kỳ thi mùa xuân cho Tiên Trọng An, trắng trợn cướp đoạt một nửa công lao của hắn. Nhưng Tạ Thượng Lễ không ngờ đây đúng là hợp ý với cách làm việc của Tiêu Bảo Lạc. Chưa tới 2 ngày, lại bộ thượng thư vung bút, thông báo công văn mỗi năm ở lại bộ cho các châu, để bọn họ đưa hết người muốn vào kinh dự thi. Đây đúng là gặp may. Vừa đúng lúc, người cùng tộc Tiên gia ở châu Quảng Hải đã vào kinh từ 2 tháng trước, vẫn luôn không tới phủ Quy Đức Hầu. Chỉ là có người không kiềm chế được mà chưa kết thúc kỳ thi đã đến cửa phủ Quy Đức Hầu chào hỏi. Tiên gia ở châu Quảng Hải nói ra cũng không tầm thường. Hơn 10 năm trước, bọn họ đã là người giàu có một phương. Lần này có tổng cộng 3 đệ tử vào kinh dự thi. Có 2 người không tự tin sẽ thi đậu công danh, bởi công danh trước đó bọn họ dùng thủ đoạn mà nhận được. Lần này lại vào kinh, gia tộc đã chuẩn bị thay bọn họ, đã vận chuyển 3 hòm ngọc trai Nam Hải. Nhưng quan chức trước kia lo lót đã ngã ngựa. Bọn họ vào kinh rồi nhưng chưa tìm được người. Lúc này vẫn có người dám nhận đồ của bọn họ nhưng không lo liệu xong việc. Cuối cùng, vẫn có người không nhịn được, sau khi thi qua 3 đợt không nắm chắc bèn tìm tới phủ Quy Đức Hầu. Bọn họ không để ý tới trước khi vào kinh, người nhà đã căn dặn không thể lui tới phủ Quy Đức Hầu. Dù sao Tiên Dung đã dẫn theo người trong tộc ở riêng với phủ Quy Đức Hầu thì đã là vứt bỏ hầu phủ. Cách chương.